Chúa Tể Chi Vương, chương 1502, đại chiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Trong thần quốc tất cả mọi người đồng thời cảm nhận được thiên địa không ngừng rung động, trong lòng cũng có chút không ổn định. Bọn họ biết rất rõ ràng thực lực của huyễn thần thánh địa. Hai gã thần chủ tam trọng thiên dẫn đội, thần chủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cũng có 8 gã, ngoài ra còn có đại lượng cường giả bán bộ thần chủ, cổ thần cửu giai đỉnh phong nữa. Nhưng bấy nhiêu cũng không phải là toàn bộ thực lực của huyễn thần thánh địa, chỉ là nhân thủ do bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn triệu tập được mà thôi. Trong huyễn thần thánh địa vẫn còn có khá nhiều thành viên lưu thủ, mà U Vân Thần Vương, cường giả mạnh nhất của huyễn thần thánh địa cũng không có hiện thân. Chỉ sợ không tới 10 ngày nữa thần quốc sẽ bị công phá. Mộ Cốc biết rõ ràng nhất tình huống của thần quốc quang tộc. Thời gian 10 ngày, cho dù dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc thời gian tu luyện của mọi người nhiều lắm chỉ có thể tăng lên hơn 1.000 ngày mà thôi. Đối với cường giả thần chủ mà nói, chút thời gian này thật sự quá ngắn, không đủ để làm nên chuyện. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong vẫn mải chìm đắm trong hỗn độn thần điển tu luyện lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn của hắn chỉ mới nhập môn không được bao lâu, khả năng trường khống cũng chưa cao lắm, vẫn còn một chút chênh lệch so với lực lượng hỗn độn của Bắc Minh Huy. Ngoài ra, một phần ý niệm khác của hắn lại đặt trên mộng huyễn thần mâu. Khiến cho Triệu Phong cảm thấy kỳ quái chính là, mộng huyễn thần mâu của hắn tựa hồ so với lúc vừa mới lột xác cũng đã cường đại hơn không ít, phảng phất như vẫn còn đang trong quá trình lột xác vậy. Đương nhiên, cái này có khả năng là ảo giác của Triệu Phong, có lẽ là thời điểm thần linh nhãn vừa mới lột xác đến cấp bậc thần mâu, bản thân hắn vận dụng thấu hiểu cũng không sâu lắm. Dù sao thần mâu đã là cấp bậc cao nhất trên lý thuyết rồi. Thời gian 10 ngày rất nhanh đã sắp kết thúc, thanh âm chấn động vang dội liên miên không dứt kia chưa từng bao giờ ngưng nghỉ qua. Bọn chúng sớm muộn gì cũng công kích vào đây, không bằng chúng ta chủ động mở ra một cái lối vào a. Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói, mọi người nhất thời sừng sốt, chủ động thả địch nhân tiến vào, nghe qua rất không hợp thói thường a. Nhưng đề nghị của Triệu Phong tựa hồ cũng không sai. Dù sao bên phía huyễn thần thánh địa sớm muộn gì cũng công kích vào, còn không bằng chủ động để cho bọn chúng tiến vào đây, tránh cho thần quốc bị phá hư, tốn hao tài nguyên sửa chữa. Được, Mộ Cốc gật đầu một cái. O không ô, ngoại giới, đám người huyễn thần thánh địa đang không ngừng nghỉ tiến công thần quốc quang tộc đột nhiên cảm giác được một tia pháp tắc không gian ba động. Phốc, xoạt xoạt, điểm không gian bọn chúng đang tấn công đột nhiên chủ động vỡ ra tạo thành một cái lỗ hổng khá lớn. Ánh mắt của mọi người thông qua lỗ hổng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong thần quốc. Không ngờ bọn chúng lại chủ động mở ra thần quốc, cẩn thận có bẫy, ánh mắt đục ngầu của lão bà mái tóc xanh lục khẽ lóe lên quang mang nhàn nhạt. Chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào trong, huyễn thải thần chủ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng thần quốc đối phương đã chủ động mở ra, bọn chúng cũng không thể không tiến vào a. Chỉ cần cẩn thận một chút thực lực bên phía bọn chúng tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. gocchuyenaudio.com. Vâng, toàn bộ các thành viên thần chủ trở xuống của huyễn thần thánh địa bắt đầu kết trận. Chỉ có như vậy, trong chiến đấu kế tiếp bọn chúng mới có thể phát huy được tác dụng. Không bao lâu sau toàn thể huyễn thần thánh địa đã dùng một thế trận nghiêm cẩn tiến vào trong thần quốc quang tộc. Dừng lại, tiến bước không bao lâu, huyễn thải thần chủ đột nhiên hạ lệnh. Chỉ thấy ở phía trước nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng nặc giống như mặt nước cuồn cuộn, sương mù bốn phía mông lung. Cho dù là thần thức của thần chủ tam trọng thiên cũng bị ảnh hưởng cực lớn, nhìn thấy không rõ tình hình cụ thể bên trong. Cái này hiển nhiên là do kẻ trưởng khống thần quốc tạo thành. Bên trong có khả năng có mai phục, huyễn thải thần chủ thấp giọng nói. Ở trong thần quốc địch nhân, bọn chúng cần phải hành động cẩn thận một chút. Để cho ta xem thử xem, bọn chúng đến cùng là có quỷ kế gì. Gã nam tử yêu dị kia chủ động đứng ra xung phong. Được, huyễn thải thần chủ khẽ gật đầu. Nam tử yêu dị này là thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường hãn, phương diện vận dụng huyễn đạo thậm chí còn cao hơn nàng một bậc. Mặt khác, nam tử yêu dị này còn có một loại bí kỹ chuyên dùng cho việc xung phong, không ai có thể thích hợp hơn hắn. Không bao lâu, nam tử yêu dị kia đã đái lĩnh 4 gã thần chủ nhất trọng thiên, chậm rãi tiến về phía trước. Đúng lúc này, trong đám sương mù kia Tân Vô Ngân, đại trưởng lão Trình Vân thần chủ cùng vài gã hậu duệ quang tộc bán bộ thần chủ đột nhiên lao ra. Hừ, Tân Vô Ngân, ta cũng không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, lại dám đối địch với thánh địa. Nam tử yêu dị hừ nhẹ một tiếng, hắn chủ động lao về phía Tân Vô Ngân, những nhân thủ còn lại của song phương cũng bắt đầu kịch chiến với nhau. Khoảnh khắc giao chiến, quang mang băng lôi phong hỏa không ngừng lan tỏa trong thiên địa, mặt đất nghiền nát, không trung phong vân tuôn trào cuồn cuộn. Tân Vô Ngân, hôm nay ta sẽ đích thân chôn xác ngươi tại nơi này. Nam tử yêu dị hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt, xung quanh thân thể tràn ngập một tầng quang mang ngũ sắc. Bên kia Tân Vô Ngân cũng thôi động huyết mạch cự thần tộc hóa thành một cự nhân ngàn trượng, toàn thân tản ra uy áp khổng lồ. Nhưng luận huyết mạch, huyễn thần tộc còn cao hơn cự thần tộc một chút. Luận tu vi thực lực, nam tử yêu dị cũng cao hơn Tân Vô Ngân. Mà bản thân Tân Vô Ngân cũng hết sức kiêng kỵ đối với nam tử yêu dị này. Trong đám sương mù phía sau, Triệu Phong cũng không có xuất thủ, mà chỉ âm thầm quan sát đến chiến cuộc. Hắn thân là thần mâu thứ 9, một khi hiện thân, bên phía huyễn thần thánh địa thậm chí sẽ có khả năng toàn thể tiến công tới. Tuy rằng hiện tại Tân Vô Ngân bọn họ đã rơi xuống hạ phong, nhưng nơi này là thần quốc quang tộc, thiên thời địa lợi đều nghiêng về phía bọn họ. Triệu Phong cũng không quá lo lắng. Hiện tại, Mộ Cốc đang ở tại hạch tâm thần quốc, trưởng khống toàn thể cục diện trong thần quốc. Dưới sự khống chế của hắn, nguyên khí thiên địa tự động tiến vào trong cơ thể các thành viên phe mình, điều động lực lượng thiên địa cũng dễ dàng hơn. Trái lại, các phương diện bên phía địch quân đều bị suy yếu nhất định. Thời gian chiến đấu kéo càng dài, đối với Triệu Phong bên này sẽ càng có lợi hơn. Nhận lấy cái chết, trong tay nam tử yêu dị chợt xuất hiện một bức tranh ngân. gocchuyenaudio.com, xác, hắn khẽ phất lên, một tầng lốc xoáy ngân sắc mê ly đột nhiên bay ra. Trong tầng lốc xoáy này ẩn chứa vô số tinh quang ngân sắc, phảng phất như một tầng bột phấn vậy, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Đây là lực lượng huyễn đạo. Tân Vô Ngân vừa mới chạm vào một đám tinh quang ngân sắc, lập tức cảm giác bọn chúng trong nháy mắt đã xâm nhập vào linh hồn chính mình. Mặc dù tinh quang ngân sắc xâm nhập vào linh hồn của hắn chỉ có một ít, nhưng những thành viên còn lại chiến đấu ở phụ cận lại bị ảnh hưởng khá lớn. Trong lúc nhất thời, ý chí linh hồn của mọi người đều bị ảnh hưởng, các phương diện đều trở nên thất thường. Cho dù có Mộ Cốc âm thầm tương trợ, nhưng bọn chúng vẫn từ từ rơi xuống hạ phong. Bên phía cự thần tộc cùng quang tộc dần dần rơi xuống hạ phong, không ít người đã bị thương, trong số này cũng có cả Tân Vô Ngân nữa. Dù sao các phương diện của địch nhân mà hắn đối mặt cũng đều hơn xa hắn. Trong lúc chiến đấu, nam tử yêu dị vẫn còn có tâm trí để ý tới toàn bộ cục diện. Ở phía sau, đám người huyễn thần thánh địa không khỏi cười một tiếng. Không thể, hiểu được lấy đại cục làm trọng, trưởng khống toàn bộ cục diện. Khóe miệng huyễn thải thần chủ nhếch lên một tia nụ cười rung động lòng người. Hiện tại bọn chúng đang ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, huyễn thần thánh địa cần phải làm chính là dùng giá cả ít nhất công phá tất cả sách lược của địch nhân. Mộ Cốc tiền bối, chuẩn bị phản công. Bên kia trong đám sương mù, khóe miệng Triệu Phong khẽ nhếch lên. Ngay trước khi chủ động mở ra thần quốc quang tộc, mọi người cũng đã thương thảo qua, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong tả mâu Triệu Phong, ý chí đồng lực bắt đầu ba động. Một cỗ thải sắc mộng huyễn đột nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, trên linh hồn thể tất cả thành viên phe Triệu Phong, một cái ấn ký đột nhiên lóe lên quang mang dị thải. Đây chính là ấn ký thần mâu mà Triệu Phong đã tạm thời gieo xuống trên người bọn họ. Đột nhiên, trong ấn ký thần mâu kia chợt xuất hiện một cỗ lực lượng linh hồn tan vỡ vạn vật. Khoảnh khắc cỗ lực lượng linh hồn này xuất hiện, đám tinh quang ngân sắc xâm lấn vào cơ thể bọn họ lập tức bị đánh tan, ý thức tất cả mọi người hoàn toàn khôi phục lại. Cùng lúc đó, thiên địa đột nhiên biến động, lực áp chế đối với địch nhân đột nhiên tăng cường lên gấp đôi. Ảnh hưởng của trọng lực vô hình cùng với lực lượng thời không mạnh mẽ hàng lâm lên người bọn họ. Những kẻ tu vi càng thấp, mức độ ảnh hưởng lại càng lớn. Nơi này là thần quốc quang tộc Mộ Cốc, ở trong này có năng lực thay trời đổi đất, điều khiển thời gian, không gian. Phản công, Tân Vô Ngân hét lớn một tiếng. Ánh mắt tất cả mọi người lóe sáng, dưới sự gia trì của lực lượng thiên địa bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Mà bên phía huyễn thần thánh địa bị biến hóa bất thình lình này khiến cho trở tay không kịp. Thậm chí Tân Vô Ngân giao phong chính diện với nam tử yêu dị kia, mơ hồ còn chiếm được một tia ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được sự áp chế của không gian thiên địa đối với địch quân đến cùng là mạnh cỡ nào. Nhìn thấy cục diện trở thành nghiêng về một phía như vậy, sắc mặt đám người bên phía huyễn thần thánh địa thoáng chút khó nhìn. Đến lúc lão thân xuất thủ a, lão bà mái tóc xanh lục đột nhiên lên tiếng. Bàn tay bà ta vung lên, trực tiếp tế xuất ra một tòa đại trận sớm. gocchuyenaudio.com, đã chuẩn bị sẵn, ở trung tâm trận pháp mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh vải kim ngọc phát ra quang mang sáng ngời. Trận pháp vừa thôi động, một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại đã từ trong phóng xuất ra, xâm nhập vào không gian thiên địa. Nam tử yêu dị đang lúc chiến đấu, sắc mặt nhất thời vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Sự tăng phúc trong thiên địa đột nhiên giảm bớt, Tân Vô Ngân lập tức phát hiện ra dị thường. Những người còn lại cũng gặp phải tình huống này. Sự tăng phúc của thần quốc quang tộc đối với bọn họ đột nhiên yếu bớt. Đồng dạng, sự áp chế đối với địch nhân cũng giảm xuống không ít. Huyễn Thần Thánh Địa bố trí một tòa trận pháp đặc thù ảnh hưởng tới lực trường khống của ta đối với thần quốc. Thanh âm của Mộ Cốc vang lên trong đầu đám người Tân Vô Ngân, Triệu Phong. Đương nhiên, trận pháp đặc thù của Huyễn Thần Thánh Địa chỉ có thể ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định, cũng không thể bao phủ toàn thể thần quốc. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi, chỉ cần bao phủ phạm vi chiến đấu giữa song phương là được. Xem ra, Huyễn Thần Thánh Địa lần này chuẩn bị thập phần đầy đủ a. Trong đám sương mù, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Bên phía Huyễn Thần Thánh Địa, mặc dù lão bà mái tóc xanh lục kia không trực tiếp tham chiến, nhưng tác dụng của bà ta hoàn toàn tương đồng với Mộ Cốc, có thể ảnh hưởng toàn thể thiên địa cùng với cục diện chiến trường. Đúng lúc này, ánh mắt Triệu Phong chợt rơi xuống trên mảnh vải kim ngọc ngay tại trung tâm trận pháp kia. Đó là mảnh vỡ tổ khí không gian hệ. Trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia quang mang. Trong trường bào thời không, mảnh vỡ tổ khí không gian hệ của Triệu Phong cũng khẽ ba động một cái. Hiển nhiên, hai khối mảnh vỡ tổ khí này chính là thuộc về cùng một kiện tổ khí. O không ô, cùng lúc đó, bên ngoài thần quốc quang tộc chợt hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Đại nhân, khi nào chúng ta mới xuất thủ? Tinh tượng thần chủ truyền âm hỏi. Hai mắt Vũ Lưu Bình khép hờ, không ngừng cật lực thôi diễn. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Không vội, hai phe bọn chúng chỉ mới sơ bộ giao phong, song phương tiêu hao cũng không lớn lắm. Đại nhân, chúng ta không thông chi thiên chủ, có thể nào? Trong lòng tinh tượng thần chủ cũng có chút lo lắng, kẻ nắm quyền của thiên cơ tộc chính là thiên chủ, mà hiện tại bọn chúng đã phát hiện ra tung tích của thần mâu thứ 9, nhưng lại không có bẩm báo với hắn. Kế hoạch của thiên chủ vốn dĩ không quan hệ gì với thần mâu thứ 9. Thần mâu thứ 9 đột nhiên xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù không có thần mâu thứ 9, ta tin tưởng thiên chủ cũng có thể thành công. Thần sắc Vũ Lưu Bình bình thản nói. Lúc thần mâu thứ 9 vẫn chưa xuất hiện, thiên cơ tộc cũng đã thực thi kế hoạch kia, đồng thời đã tiếp cận giai đoạn cuối. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn muốn đích thân giết Triệu Phong, báo thù cho cháu của mình. Nếu để thiên chủ biết chuyện này, chỉ sợ lại sẽ bắt giữ Triệu Phong, chứ không phải đánh chết. Ngược lại tên thần mâu thứ 9 này lại là một biến số thật lớn, nếu không thể thu cho mình sử dụng, tốt nhất là giết chết hắn, tránh cho ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta. Nếu như thiên chủ truy cứu trách nhiệm, tất cả cứ do ta gánh chịu. Vũ Lưu Bình tiếp tục nói. Nghe Vũ Lưu Bình nói như vậy, trong lòng tinh tượng thần chủ cũng hơi chút yên tâm. Đúng lúc này, ánh mắt Vũ Lưu Bình chợt, góc chuyện audio.com, lóe lên tinh quang, Huyễn Thần Thánh Địa sắp sửa tiến thêm một bước triển khai công kích rồi. Cách chương.